Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, 1012. Chương 1012 Thông Phòng Nha Đầu. Này Hòa Hảo tức phụ có sao tử quan hệ? Minh Ca không thể nhịn được nữa một cái tát vỗ vào Tống Tiểu Tráng trên đầu. Có bản lĩnh ngươi quải đi ra ngoài. Tống Tiểu Tráng không hiểu vì sao Minh Ca không cho quải. Rốt cuộc đây là từng nhà tập tục qua. Bất quá vừa thấy Minh Ca sinh khí, lại còn có hiếm thấy đánh hắn. Khó được ngày thường ôn ôn nhu nhu tức phụ động giận. Tống Tiểu Tráng lập tức mị gương mặt tươi cười đem khăn trải giường ném vào trong ngăn tủ. Lại ôm Minh Ca diêu a diêu. Tức phụ nói gì chính là gì? Tức phụ nói không quải đi ra ngoài. Ta liền không quải. Này tươi cười treo ở Tống Tiểu Tráng hầu khỉ ốm gầy trên mặt. Thấy thế nào đều có loại tiện hề hề tìm tấu giống nhau cảm giác. Minh Ca hoành hắn liếc mắt một cái. Sấn đại gia còn không có rời giường. Ngươi đi chuẩn bị thủy. Ta đem khăn trải giường giặt sạch đi. Làm gì? Làm gì tẩy a? Tống Tiểu Tráng tuy rằng là cái đại nam nhân, nhưng cũng biết về điểm này Lạc Hồng thuộc về cả đời khó được một lần chân quý đổ vật. Hắn vẻ mặt khó hiểu nhìn Minh Ca. Ngươi nếu không tưởng quải bên ngoài, ta đem khăn trải giường áp đáy hòm cũng thành. Không tẩy được không? Minh Ca chỉ trên giường đất. Liền này đơn tử ta thích nhất. Không tẩy không phô. Nhà nghèo cứ như vậy. Khăn trải giường đệm chăn có thể có hai bộ tắm rửa liền rất không tồi. Tống gia vẫn là bởi vì Tống trưởng quầy ở tiệm vải đâu. Cho nên này chăn nệm đều nguyên liệu đều không tồi. Nhưng kia cũng không nhiều đến có thể có cái 3-4 bộ cấp Minh Ca áp cái giường. Tống Tiểu Tráng. Thật là không muốn. Ta hiện tại có bạc. Tức phụ ta lại xả miếng vải được không? Cái này lưu trữ về sau áp đáy hòm được không? Ta không thích lưu trữ nó. Thấy nó ta thân thể liền đau hoảng. Minh Ca tự đi rửa mặt. Ngươi nếu là tưởng lưu trữ liền lưu lại đi. Đừng làm cho ta nhìn đến. Minh Ca nếu là còn kiên trì giặt sạch. Tống Tiểu Tráng nhưng thật ra sẽ cùng Minh Ca tiếp tục chỉnh một phen đạo lý lớn. Chính là Minh Ca như vậy vừa nói. Tống Tiểu Tráng đột nhiên liền cảm thấy. Hình như là chính mình tưởng quá nhiều. Còn tưởng rằng này khăn trải giường đối tức phụ tới nói ý nghĩa phi phàm đâu. Nhưng giống như tức phụ đối này đơn tử không cảm giác. Hắn thấy Minh Ca muốn rửa mặt. Vội nói. Ta đi nhóm lửa nhiệt điểm nước, không cần. Minh Ca từ nhà ở thủy ung múc thủy, rửa mặt, lại bắt đầu chải đầu. Ta thói quen dùng nước lạnh. Tống Tiểu Tráng cảm thấy, nhà mình tức phụ này vẫn là ở sinh khí. Bằng không cũng sẽ không không nhìn mặt hắn a. Hắn nhảy nhót tiến lên. Kia ta cho ngươi chải đầu. Minh Ca liền đem lược đệ cho hắn. Lập tức liền cảm thấy chính mình đôi tay gánh vác trọng trách. Tống Tiểu Tráng vô cùng khẩn trương lại thành kính giúp Minh Ca sơ tóc. Tức phụ tóc thật tốt. Da tanh giống nhau giống nhau. Tức phụ tóc thơm ngào ngạt. Thật tốt nghe. Gia hỏa này tới rồi ban ngày thời điểm. Lập tức lại là ngoài miệng lau mật dạng A. Hai người thay đổi quần áo. Tự đi nhà chính. Tống mẫu đang ở phía tây nhà bếp nhóm lửa nấu cơm. Minh Ca tiến lên đi hỗ trợ. Trang điểm ra một bàn đồ ăn. Những cái đó thân thích nhóm cũng đều tới. Đại gia vây quanh hai đại cái bàn. Minh Ca nhất nhất nhận thân. Những người này lại cho Minh Ca lễ gặp mặt. Cả gia đình vô cùng náo nhiệt ăn cơm. Này đó tới ăn cơm đều là Tống gia thân nhất người. Cơm nước xong. Minh Ca lại từ Tống Tiểu Tráng lãnh đi hàng xóm nơi đó đi rồi một vòng, đánh giá nếu là Tống Tiểu Tráng đối Tống Mẫu nói gì đó. Tống Mẫu cũng không cùng Minh Ca hỏi khăn trải giường sự. Giữa trưa người một nhà ngồi cùng nhau, Tống trưởng quầy khó được cùng Minh Ca hỏi thăm Trịnh Ngọc Châu tính toán, tiệm vải sinh ý còn tính. Không tồi, chỉ là một con không có mở rộng. Mắt thấy tiệm vải chung quanh mặt tiền cửa hàng lại là trang hoàng lại là sắc nhập càng làm càng lớn. Tiệm vải vẫn là trước kia bộ dáng. Tống trưởng quầy cùng Trịnh Ngọc Châu đề ra vài lần tưởng trang hoàng tiệm vải chuyện này. Bất quá Trịnh Ngọc Châu đều lấy nàng xong rồi nhìn kỹ hắn nói cấp đuổi rồi. Hiện giờ tống trưởng quầy nhắc tới chuyện này. Minh Ca tương đối uyển chuyển nói. Tiểu thư cùng cô ra quan hệ có chút khẩn trương. Sợ là không tâm tư dùng ở tiệm vải thượng. Tống trưởng quầy liền thở dài. Đối thủ càng làm càng lớn. Hắn này tiểu tiệm vải lại không thay đổi đầu đổi mặt một chút. Sớm hay muộn phải bị tễ đến không sinh ý. Tuy nói mặc kệ bồi không bồi tiền cùng hắn không quan hệ. Nhưng tóm lại là hắn tâm huyết. Tổng không thích chính mình kinh doanh một cái bồi tiền tiệm vải. Này muốn nói đi ra ngoài đến nhiều mất mặt a. Tới rồi ba ngày thời điểm. Minh Ca hồi môn. Tống Tiểu Tráng mượn một chiếc xe bò lôi kéo Minh Ca cùng nhau trở về Sài Gia. Sài Mẫu trong lén lút tất nhiên là muốn giữ chặt Minh Ca một phen dò hỏi. Minh Ca nhất nhất kiên nhẫn đáp nói không có việc gì lúc này mới yên tâm, cả gia đình lại ăn bữa cơm. Tự không đề cập tới, trở lại Lưu Phủ thời điểm. Minh Ca còn hoảng hốt có chút không biện pháp phản ứng, tuy rằng đi rồi không đến nửa tháng. Nhưng tổng cảm thấy rời đi này Lưu Phủ hơn phân nửa đời, ký chủ nàng biết chính mình thuận lợi gà. Cho Tống Tiểu Tráng, hẳn là sẽ thực vui mừng đi. Tống Tiểu Tráng tuy rằng lớn lên nhỏ gầy, nhưng tràn đầy một lòng tuyệt đối tất cả đều nhào vào ký chủ trên người. Minh Ca mấy ngày này cùng hắn ở chung, một giây chung đều có thể cảm giác được hắn cái loại này nị người chết giống nhau tình yêu. Hoàn toàn là cái loại này một khang nhiệt tình mau đầu tiểu tử mối tình đầu a, cần phải nói đứa nhỏ. Này là mau đầu tiểu tử đi, hắn ở cùng người khác, ở chung thời điểm, lại phi thường lõi đời láu cá. Cùng người giao tiếp một giây chung có thể đem người lừa dối cùng hắn thành anh em kết nghĩa. Này, tiểu nam nhân, gác hiện đại xã hội tuyệt đối là cái phi thường tốt bán hàng đa cấp nòng cốt. Hai người vào Lưu Phủ. Đến đi cấp Trịnh Ngọc Châu cùng Lưu Dực dập đầu. Vừa lúc Lưu Dực ở thư phòng gặp khách. Không ở chủ viện, Minh Ca cùng Tống Tiểu Tráng liền cấp Trịnh Ngọc Châu khái đầu. Trịnh Ngọc Châu thưởng Minh Ca một bộ đồ trang sức. Có hỏi Minh Ca thôn trang chuyện này. Lúc này mới làm Minh Ca lui ra. Thu Ca mấy người cũng đều tặng Minh Ca trang sức. Đặc biệt là Thu Ca. Đại khái bởi vì Lưu Dực đối nàng không tồi. Nàng đưa Minh Ca chính là một bộ bạc đồ trang sức. Xem như thực quý trọng đồ vật. Minh Ca lúc này đây chủ yếu là cùng Trịnh Ngọc Châu xin chỉ thị nàng. Về sau phụ trách nào một khối. Bởi vì rốt cuộc thành thân. Liền không thể ở trong phòng đảm nhiệm đại A đầu chức trách. Sớm tại thành thân phía trước. Minh Ca đã đem chính mình trong tầm tay sự toàn bộ cùng Mặc Ngọc giao quản, chỉ là Trịnh Ngọc Châu. Tựa hồ không nhớ tới việc này giống nhau, cũng không có cấp Minh Ca an bài sai sự, Minh Ca dứt khoát cùng Tống Tiểu Tráng cùng nhau lại về nhà. Trên đường thời điểm, Tống Tiểu Tráng dứt khoát cùng Minh Ca thương lượng, nếu không ngươi đừng đi tiểu thư kia nghe sai, ngươi yên tâm. Ta sẽ hào hào kiếm bạc, sẽ làm người quá không thể so ở tiểu thư kia kém, Minh Ca thật là cảm động. Nhưng đối với nô tịch những người này tới nói, có một cái ở chủ tử bên người làm nội ứng, quả thực là tương đương một người được đến gà chó lên trời. Tống gia đối Minh Ca khách khí như vậy, đại bộ phận nguyên nhân cũng là vì Minh Ca ở Trịnh Ngọc Châu bên người nghe sai đâu. Rốt cuộc trong triều có người dễ làm sự không phải. Hiện giờ Tống Tiểu Tráng có thể nói ra lời này. Đối Minh Ca tới nói. Thật đúng là có chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn rất nhiều. Nàng cũng ở suy tư việc này tính khả thi. Hiện giờ Trịnh Ngọc Châu chưa cho nàng an bài sai sự. Phỏng chừng là muốn mượn trợ lần này cơ hội tra tấn nàng đâu. Minh Ca dứt khoát thừa dịp thời gian này. Tưởng cùng Tống Tiểu Tráng đi theo thương đội đi ra ngoài lưu một vòng. Hết chương.